Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 719, đầu chu chiếu phim khủng bố phòng chiếu. Dù sao, tại địch nhân kiệt già lâu la bên trong, La Mạch là diễn viên chính, với lại hắn trong này biểu diễn còn có rất nhiều động tác bộ phim. Trên cơ bản, La Mạch đám mê điện ảnh cũng là nhìn qua địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. Này bộ phim cũng cho bọn họ lưu lại 10 phần khắc sâu ấn tượng. Ở bên trong, La Mạch thân thủ lấy được tốt nhất hiện ra. Trằn trọc xê dịch, dáng người yêu mỹ lại không thiếu khuyết lực lượng. Đây đều là La Mạch biểu hiện tại mọi người trước mắt năng lực. Hiện tại, địch nhân kiệt già lâu la sắp lên chiếu. Hơn nữa nhìn qua bộ phim này những người bình luận điện ảnh đó, phiến thương các loại, đều cho bộ phim này tốt nhất đánh giá. Cho bộ phim này tình tiết tốt nhất đánh giá. Mọi người đương nhiên tin tưởng đánh giá như vậy. Đối với địch nhân kiệt già lâu la cũng liền tràn đầy chờ mong. La Mạch thân thủ, La Mạch biểu diễn, còn có La Mạch cùng Từ Khắc lại một lần nữa hợp tác. Cùng trước đó nhìn thấy bộ phim này người đối với bộ phim này một chút La Mạch phong cách quá nhiều. Từ Khắc phong cách loại kia đánh giá. Để cho địch nhân kiệt già lâu la ở quốc nội tuyên truyền tiến hành 10 phần thuận lợi. Tại chính thức chiếu phim ngày 21 trước đó, Hoa Hạ trong nước đối với địch nhân kiệt già lâu la cảm giác mong đợi đã nổ tung. Chờ rồi hồi lâu, cuối cùng phải chờ tới địch nhân kiệt chiếu phim. Ta đối với cái series này ưa thích là từ địch nhân kiệt thông thiên đế quốc thời điểm liền bắt đầu rồi. Khi đó La Mạch còn không có hợp tác với Từ Khắc cái series này đâu. Nhưng cũng đã làm rất tuyệt. Hiện tại đến địch nhân kiệt già lâu la ta cảm thấy đánh nhau cùng hình ảnh. Còn có sức tưởng tượng. Cùng toàn bộ điện ảnh nội dung cốt truyện hẳn là đều sẽ rất tuyệt rất tuyệt. Theo trước đó can bên kia đối với bộ phim này đánh giá. Còn có cho bộ phim này một cái giải thưởng đến xem. Phiến tử tuyệt đối sẽ không kém. Với lại. Còn có nhiều người như vậy đều ở đây đỉnh bộ phim này. Kỳ thực ban đầu ta mong đợi chính là địch nhân kiệt già lâu la đánh nhau tràng diện rất tuyệt. Ít nhất phải duy trì địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy thời điểm thủy chuẩn. Theo mọi người bình luận đến xem, dạng này chờ mong cũng không tính quá phận. Tốt chờ mong có thể lần nữa nhìn thấy La Mạch đại. Triển thân thủ, nhạc phi bên trong đánh nhau là rất xuất sắc. Nhưng trên chiến trường hạn chế hắn phát huy, vẫn là thích hắn tại địch nhân kiệt loại này thiên mã hành không trong phim phấn khích biểu. Diễn, La Mạch có hơn 10 năm công phu, đóng vai loại nhân vật này đã hí, có lẽ vẫn là muốn gì được nấy. Địch nhân kiệt là hướng về phía chế tạo Trung Quốc siêu cấp hệ. Liệt phiến đi qua, theo trước địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đến xem. Cái phim này đích xác có thể đủ đạt tới dạng này mức độ yêu cầu. Hiện tại bộ này địch nhân kiệt già lâu la, có La Mạch gia nhập, trong biên chế kịch cùng đạo diễn trên cũng càng có xem chút. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn diễn viên chính. Cái này để người ta tràn ngập chờ mong a. Ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó, địch nhân kiệt già lâu la tuyên truyền cũng ở đây còn lại 6 cái đồng bộ thượng ánh quốc gia. Triển khai tuyên truyền, đoạn phim trailer cũng xuất hiện ở những quốc gia này. Những quốc gia này đám mê điện ảnh đương nhiên cũng rất chờ mong. Địch nhân kiệt già lâu la vòng thứ nhất chiếu phim, cũng chính là đồng bộ đầu chiếu quốc gia cùng khu vực. Chủ yếu cũng là tập trung ở Đông Á cùng Đông Nam Á. Âu Châu cũng có một quốc gia. Ở nơi này chút địa phương, La Mạch sức ảnh hưởng đều rất lớn. Lúc trước hắn một chút điện ảnh cũng ở đây chút quốc gia trong mang đến rất không tệ phòng chiếu. Cho nên cũng đã trở thành vòng thứ nhất chiếu phim địa phương. Ngày 18 tháng 6 thời điểm, địch nhân kiệt già lâu la ở China chính thức tiến hành đầu chiếu thức. Hiện trường cũng đến mấy trăm bao quát mê điện ảnh, đạo diễn, ngôi sao đẳng bên trong người xem. Đem có thể chứa hơn 400 người IMAX phòng chiếu phim đều chen lấn đầy ắp. Chờ đến điện ảnh chính thức sau khi bắt đầu, mọi người liền đắm chìm trong điện ảnh thế giới trong. Quả nhiên, đây là một bộ nội dung cốt truyện trên không thể bắt bẻ. Đặc hiệu càng làm cho người cảm thấy 10 phần tươi đẹp điện ảnh. chờ đến toàn bộ điện ảnh tại trước mặt mọi người sau khi hoàn thành. Hiện trường tiếng vỗ tay như là thủy triều một dạng bao phủ, tràn ngập ở toàn bộ điện ảnh trong sảnh. Làm đám phóng viên đem phỏng vấn đồ vật đặt ở trước mặt những người này thời điểm, các loại các dạng tiếng ca ngợi đều xuất hiện. Đây là một bộ nội dung cốt truyện tương đối bổng. Điện ảnh, khó trách bọn hắn nói địch nhân kiệt già lâu la rất có La Mạch phong cách đấy. Hiện tại vừa nhìn cũng là danh bất hư truyền. Điện ảnh đặc hiệu cũng không cần nhiều lời. Biết rõ La Mạch cùng Từ Khắc người, hẳn đều biết bọn họ kỹ xảo điện ảnh lợi hại. Điện ảnh động tác tràng diện cũng liên quan đến đặc biệt sáng chói. Tại tràn đầy trí tưởng tượng tràng cảnh bên trong, đánh nhau nhưng là thiên hướng về tả thực. Với lại loại này tả thực phong cách còn đặc biệt yêu mỹ. Tóm lại không thể bắt bẻ. La Mạch cùng Từ Khắc hợp thể, quả nhiên luôn có thể mang đến kinh hỉ. Điện ảnh có một chút Từ Khắc vị đạo, nhưng cũng có La Mạch vị đạo. Với lại, La Mạch tại dạng này trong phim ảnh, thân thủ của hắn cũng sẽ đạt được tốt nhất hiện ra. Thật rất bổng, ta chỉ có thể nói như vậy. Bộ phim này vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, so với ta nghĩ muốn càng tốt hơn. Bất kể là có phải hay không hỗ trợ La Mạch người, đều hẳn là lựa chọn đi vào trong rạp chiếu bóng. Bởi vì bộ phim này tuyệt đối đáng giá tại trên màn hình lớn quan sát. Tốt nhất là dùng IMAX màn hình đến xem. Như thế ngươi sẽ nhận được tốt nhất xem ảnh thể nghiệm. Vô số âm thanh để cho địch nhân kiệt già lâu la tại đầu chiếu thức về sau lấy được to lớn thành công. Khắp nơi đều là ca ngợi âm thanh. Tại địch nhân kiệt già lâu la đầu chiếu thức, nhưng còn không có chính thức chiếu phim trong mấy ngày này. Mơ tam bên trên, địch nhân kiệt già lâu la cho điểm cũng đạt tới tương đối kinh khủng 8.6 điểm, số điểm này vẫn là rất lợi hại, với lại bình luận cũng rất nhiều. Đại bộ phận nhìn điện ảnh người bình thường cho bộ phim này rất cao đánh giá. Điều này cũng làm cho nhiều người hơn chờ đợi số 21 đến. Rất nhanh, ngày 21 tháng 6 tới. Một ngày này, rất nhiều quốc nội điện ảnh hoàn toàn là dùng tị nạn thái độ tại né tránh địch nhân kiệt già lâu. Là, bởi vì bộ phim này phòng chiếu tất nhiên sẽ cực đoan khủng bố. Bọn họ đều cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn. Miễn cho bị cái phim này làm cho thương tổn. Đây cũng là vạn chúng mong đợi một ngày. Trước đó mặc kệ nghe được bao nhiêu bộ phim này tốt dư luận. Mặc kệ như thế nào đối với cái phim này chờ mong. Nhưng điện ảnh không có lên chiếu. Bọn họ cũng chỉ có thể các loại. Nhưng đến số 21 một ngày này, bọn họ cũng không cần tiếp theo các loại. Mà chính là có thể trực tiếp xem cái này điện ảnh. Rất nhiều người lập tức chuẩn bị kỹ càng tiền. Đi tới rạp chiếu phim bên trong. La Mạch tại nhạc phi sau lại một bộ tác phẩm. Mang tới sức hấp dẫn thị phi cùng một vậy. Ngày 21 tháng 6. Kỳ thực đây chính là xuất phát từ thử kỳ đương bên trong. Tại dạng này thời điểm. Rất thật tốt phòng chiếu cũng có thể sẽ bị cống hiến ra đến. Cũng có rất nhiều điện ảnh người trước ngã xuống người sau tiến lên muốn chen đến cái này lịch trình trong. Nhưng là, bởi vì địch nhân kiệt già lâu la xuất hiện, cái này hay lịch trình ngược lại không người nào dám tới tranh đoạt. Dù sao đây chính là La Mạch điện ảnh. Với lại trước dư luận còn như vậy bổng, lại là đầu tư hơn 300 triệu mảng lớn. Bọn họ năng lượng cầm cái này đến cùng dạng này phiến tử cứng đối cứng. Ở quốc nội, nhắc tới La Mạch cái tên này, thật đúng là rất nhiều người, rất nhiều phim đều phải lập tức nhượng bộ. Thậm chí không chỉ là ở quốc nội, nước ngoài một chút quốc gia điện ảnh, thậm chí có mấy bộ Hollywood điện ảnh đều cố ý quay mũi cùng địch nhân kiệt già lâu la cạnh. Tranh lịch trình, đây cũng là mọi người khuyết thiếu cùng La Mạch cứng trọi cứng tự tin đưa đến. Từ khi nhạc phi xuất hiện sau hơn một năm nay thời gian bên trong, Hoa Hạ quốc sản điện ảnh cũng chậm chậm nghênh đón vé bán giếng phun bạo phát kỳ. Ở nơi này trong hơn một năm, quốc sản phiến trong cũng coi như xuất hiện trừ bỏ La Mạch ra vé bán lớn con. 15 ức, mặc dù là mượn nhờ Xuân Tiết Đương, nhưng cái này cũng là sự kiện quan trọng như thế thành tựu. Những thứ khác quốc sản phiến biểu hiện ưu dị, phòng chiếu tại 5 ức 15 ức ở giữa điện ảnh cũng không phải số ít. Hoa Hạ điện ảnh dù sao lưng tựa lớn như vậy thị trường. Chỉ cần suy nghĩ thấu 130 triệu người bên trong một số người ý nghĩ. Điện ảnh liền có thể đại bán. Mà bây giờ, mọi người cũng chờ mong Địch Nhân Kiệt Già Lâu La có thể lần nữa đề cao điện ảnh phòng chiếu. Mâm lớn, cũng mang theo một chút quốc sản phiến phòng chiếu có thể đạt tới cao hơn mức độ. Ngày 21 một ngày này, đối với rất nhiều người tới nói cũng là xem ảnh ngày. Đối với Địch Nhân Kiệt Già Lâu La chờ mong tạo thành bọn họ xem ảnh nội dung. Một ngày này theo buổi sáng 10 giờ 30 buổi diễn sáng bắt đầu. Địch Nhân Kiệt Già Lâu La trong phòng chiếu phim. Đến xế chiều 6 giờ về sau. Rất nhiều đều ở đây gặp phải đầy tràn tình huống. Có không ít người hoàn toàn mua không được phiếu. Đây chính là Thursday à. Tại phòng chiếu trên thế mà liền xuất hiện loại tình huống này. Thật đúng là để cho người ta không thể không cảm thán. Đến lúc buổi tối, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La phòng chiếu thống kê rất nhanh liền đi ra. Bày ở mọi người trước mặt là một cái 1.2400 triệu sổ tự. Thứ năm có thể đạt tới một ức nhiều phòng chiếu. Cái này phòng chiếu thật đúng là sợ ngây người mọi người. Thứ năm liền có thể có cao như vậy phòng chiếu. Vậy kế tiếp cuối tuần, cái này phòng chiếu sẽ đề cao đến bao nhiêu? Rất nhiều người tính toán một cái này chướng. Có chút khô miệng khô lưỡi cảm giác. Xem ra, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La có thể sẽ sáng tạo lịch sử a. Thứ năm thời điểm, thấy được Địch Nhân Kiệt Già Lâu La người cũng sẽ không là số nhỏ người bình luận điện ảnh cùng truyền thông, mà chính là biến thành quần chúng. Mọi người lại đi đến rạp chiếu phim về sau. Lập tức liền đối với bộ phim này sinh ra rất nhiều cảm giác. Nhưng càng nhiều vẫn là bị này xinh đẹp nhưng lại khuynh hướng thực chiến đánh nhau hiệu quả. Chinh phục, mà trong phim ảnh này hoa lệ đại đường thịnh cảnh. Còn có khắp nơi đều tràn ngập đại khí Hán nhân vương triều. Còn có biến đổi liên tục đấu tranh. Tràn ngập trí tưởng tượng tràng cảnh cùng đánh nhau tràng diện. Mọi người đều cảm thấy tự xem điện ảnh về sau. Chỉ ít cái này giá vé hoàn toàn liền có thể đáng giá trở về. Với lại kiếm lời rất nhiều. Thì có một số người dự định lần thứ hai đi đến trong rạp chiếu phim. Tiến hành hai soát. Thậm chí là ba soát. Thậm chí nhiều hơn khắp nơi trên đất xem Địch Nhân Kiệt Già Lâu La. Bởi vì bọn hắn cho rằng đây là đáng giá. Mơ tam lên cho điểm trong. Địch Nhân Kiệt Già Lâu La cũng duy trì 8.5 phút điểm cao đánh giá. Tất cả mọi người nói bộ phim này tưởng tượng mỹ lệ. Tình tiết nghiêm cẩn, cực kỳ thích hợp quan sát. Dạng này điểm cao lại càng thêm xúc tiến Địch Nhân Kiệt Già Lâu La có thể có được cao hơn phòng. Chiếu, rất nhanh, cuối tuần đến, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La tại chỗ có người ánh mắt mong chờ bên trong. Thứ năm một ngày nổ xuống 2.4500 triệu phòng chiếu. Thứ bảy 2.04 ức, chủ nhật 1.57 ức. Chiếu phim tuần thứ nhất liền được 7.3 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Với lại lúc này mới dùng 4 ngày. Cái này phòng chiếu để cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên, không hổ là La Mạch. Một tuần 100 triệu đô la. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.